Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Chào Võ Lê, chào Hắc Vô Thường, bạn Hải Bông, Hiền Kem. Bây giờ admin sẽ đọc trước chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, sau đó sẽ là chuyện Mao Sơn nhé. Chào bạn Phan Đại, Trang Nguyễn, Thịnh Nguyễn Quang, Hào Quang, Phan Ca, Dư Kiêu Nha, chào bạn Thanh Nhật. Chào Thiên Nhất, Đào Quang Khải, Văn Hoàng, Hà Lê. Hôm qua admin cổ vũ bóng đá hơi nhiệt tình quá nên là về sau đau họng không đọc chuyện được. Nên hôm nay sẽ thay Ngô Môn bằng Mao Sơn. Xin lỗi mọi người. Mọi người nhớ để ý là nếu như quá 9:30 mà không thấy admin live stream thì sẽ có thông báo, nên mọi người không phải đợi. Cũng đã khỏe hơn một chút rồi. Cảm ơn bạn Long Trường, bạn Đồng Nguyên, Nam Nổ. Hôm nay có Mao Sơn, chị sẽ đọc sau chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, bởi vì là hiện tại đang đợi bạn Thái Nguyễn dịch cho admin hai chương, thì chúng ta sẽ phải đợi sau khi mà chị đọc xong Đạo Sĩ Cực Phẩm thì mới có. Cảm ơn bạn Thiên Nhất. Mao Sơn phần 2 đọc ngày 2 tập à? Mao Sơn thì bây giờ là admin sắp đuổi kịp bản mà tác giả viết rồi, cho nên là các bạn muốn đọc nghe sớm thì sau sẽ phải đợi rất là lâu. Bạn Đăng Du ơi, ngày mai chị sẽ bù cho các bạn căn nhà quỷ ám. Bạn Hải Trần, ồ bên Nhật đã 11:30 rồi. Nếu bạn bây giờ không nghe được thì có thể để ngày mai nghe nhé. Cảm ơn bé Như Đan TV. Ok, bây giờ chị sẽ đọc cực phẩm trước. Mao Sơn thì sẽ đọc sau Đạo Sĩ Cực Phẩm. Nhà của Minh Hà. Cái đấy nó hơi riêng tư, nhà chị sẽ trả lời inbox sau bạn Đan Lê nhá. Bạn Yến Nhi, một lúc nữa sẽ có Mao Sơn, ok. Ngô Môn thì thôi thì bởi vì chị bù Mao Sơn ưu tiên hơn nên là Ngô Môn thì sẽ không có hôm nay. Mình cũng ổn ổn rồi. Thôi chị sẽ đọc chuyện luôn, nếu không thì sẽ lại muộn giờ của một số bạn. Đạo Sĩ Cực Phẩm phần 23, biên soạn admin. Thời khắc hấp hối, lão tử đang viêm ruột thừa không chạy nổi. Nếu không phải bởi vì cái này, cô nhà còn có cơ hội chạy trốn sao? Lão tử chỉ cần vài phút đem hắn giết chết. Lâm Huyền vừa nói, một cái tay vừa đè ép bụng của chính mình, biểu lộ miễn bàn đau nhức cả trứng. Diệp Vũ trợn mắt chừng một cái, ngược lại hai mắt sáng lên, nhìn về phía trường đao màu đen trong tay của Lâm Huyền. Lại nói quỷ đao của sư phụ, cái này cũng là có chút xuất sắc. Tuyệt phẩm phải không? Lần trước cùng ngươi sau khi ly biệt, vì sư đã chuyên môn tìm người chế tạo. Ngươi xem đi, gỗ đào xếp đánh làm chuôi kiếm, lưỡi đao chuyên chém đầu, sau khi nung chảy lại chế tạo lưỡi kiếm. Chật, quỷ đao vừa mở, tiêu chuẩn đó là chạy trốn. Lâm Huyền khoe khoang, vậy mà huy động quỷ đao, cái lưỡi kiếm cùng không khí ma sát lại có thể phát ra thanh âm quỷ khóc. Diệp Vũ mặt đen lại nói, vì lẽ đó, lần trước sư phụ theo tôi mượn đi 5 khối tiền chính là mời người chế tạo cái đồ chơi này. Cái này sao có thể? Lâm Huyền cái bộ dáng chột dạ, để cho Diệp Vũ có 8 phần nắm chắc chắn lão bất tử này là đang nói dối. Trong lúc hai sư đồ nói chuyện, trong nội viện bỗng chuyển đến một hồi tiếng la khóc thê lương. Hai người vội vàng quay đầu lại, liền thấy quỷ hồn Diệp Hàm đang nằm nhoài trên thi thể của Trương Kỳ khóc giống. Đệ đệ, Đệ đệ, Diệp Hàm đã là quỷ, quỷ là không có nước mắt, chỉ là trên người nàng âm khí không ngừng tản ra. Cô nương này là ai? Lâm Huyền nghi ngờ nói. Nàng chính là Diệp Hàm, tỷ tỷ của Trương Kỳ. À không, Trương Kỳ tên thật cũng không gọi là Trương Kỳ, mà tên là Diệp Dư Hoa. Diệp Vũ đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn mà nói cho Lâm Huyền. Lúc này Triệu Thiên Thiến cuối cùng xông phá phong ấn của Diêm Vũ, theo từ bên trong con rối bay ra ngoài. Nàng hồn phách vừa mới thành hình lại tức giận chừng Diêm Vũ một cái. Lão công, lần sau anh nếu còn làm như vậy đối với tôi, người ta sẽ không thích anh nữa, cũng không để cho Tiểu Tô cùng anh đắp chung chăn, ngủ chung giường. Mẹ kiếp, Diêm Vũ rất thức thời mà nhận lầm. Ta sai, xin lỗi. Hừ, Triệu Thiên Thiến hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Hàm đang khóc giống, có chút không đành lòng mà nói. Lâm tiền bối, Diệp Hàm, nàng rất đáng thương. Đều nói người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, nhưng Diệp Hàm xác thực không có làm gì sai. Lâm Huyền thở dài. Lúc này đối tượng Diệp Hàm, chấp niệm đã toàn bộ chết đi, nàng triệt để biến thành lệ quỷ, chỉ có sát niệm. Chỉ là tạm thời bởi vì Trương Kỳ chết mà khôi phục lý trí thôi, một hồi vẫn là sẽ phát cuồng. Diệp Vũ cao mày nói, sư phụ, ngài nói qua quỷ là dựa vào chấp niệm mà ở lại nhân gian, nếu như Diệp Hàm tìm tới chấp niệm mới, vậy sẽ không tái tạo sát nghiệp ư? Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Hàm đã không có thể có được chấp niệm mới. Cô nhà vừa rồi rút đi thiên hồn của nàng, bây giờ Diệp Hàm chỉ có là nỏ mạnh hết đà. Cho dù chúng ta không xuất thủ, nàng cũng rất nhanh biến hóa thành tinh phách, hồn phi phách tán. Lâm Huyền đó đến đây đã đối với Diệp Hàm không ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn những năm qua vào Nam ra Bắc, gặp qua nhiều cái tràng diện này, Lâm Huyền biết kết quả cũng sẽ đồng dạng. Vì lẽ đó đối với Diêm Vũ bọn họ gật gật đầu. Đem Dương Tuyết Phi còn ở trong kinh hãi, mang ra khỏi viện tử để hỗn độn. Diệp Vũ cùng Triệu Thiên Thiến yên lặng ở một bên nhìn Diệp Hàm. Thi thể Trương Vi Vi cũng liền tại cách Trương Kỳ không xa. Có người nói, người xấu làm chuyện xấu, người tốt không cần vội vã báo thù, ông trời tự biết trừng phạt bọn họ. Nhưng trên đời này có quá nhiều người xấu, chậm chạp không có nhận phải trừng phạt. Chính như Trương Kỳ nói với Diêm Vũ câu nói kia, công đạo của hắn chính hắn đến đòi, vương phú quý bọn họ chết chưa hết tội. Nhưng nếu như có khuyên nhủ, Diêm Vũ cũng không hy vọng Trương Kỳ cùng Diệp Hàm thông qua phương thức như vậy đến báo thù. Ông trời không biết trừng phạt người xấu, nhưng về pháp luật, Diêm Vũ tin tưởng Trương Kỳ cũng là bị cô nha đó mê hoặc mới có thể làm ra lựa chọn dạng này. Còn Trương Vi Vi, nàng đã vì chính mình làm ra sự tình trả giá đắt. Trên thực tế, người cùng quỷ bản chất cũng không hề khác gì nhau. Bất luận là lệ quỷ, oán quỷ hay là trành quỷ, liền như cũng như Trương Vi Vi. Chính nàng thân ở trong nước sôi lửa bỏng lại cũng đem Diệp Hàm kéo vào đầu này, không có đường về. Trương Vi Vi chính là trành quỷ mà vương phú quý bọn họ mới thực sự là lệ quỷ hại người. Có ít người sắc mặt so với quỷ còn đáng sợ hơn gấp bội. Tâm của bọn họ có thể khiến cho lệ quỷ đều phải nhượng bộ lui binh. Vương Phú Quý chỉ là muốn có một cháu trai, Vương Dũng chỉ là muốn có một lão bà, Lý Đổ Phu chỉ là muốn mượn cơ hội này đạt được một chút thủ lao. Cái này nghe như tự hồ hời hợt, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ cho là mình không có sai. Bây giờ bọn họ cũng đã chết, duy nhất khiến cho Diêm Vũ trong lòng cảm thấy an ủi là ba người bọn họ về sau sẽ xuống địa ngục, tất nhiên sẽ phải nhận hết trăm lần vạn khổ, tới hoàn lại những tạo ác bọn họ gây ra khi còn sống. Diệp Hàm, Triệu Thiên Thiến nổi lên đi trước, nhẹ giọng hô. Diệp Hàm thân thể khẽ run lên, xoay người lại, nhìn qua Triệu Thiên Thiến. Thiến Thiến! Diệp Hàm nhịn không được ôm lấy Triệu Thiên Thiến, hai cỗ thân thể băng lãnh rúc vào với nhau, ngược lại giống như có nhiệt độ. Triệu Thiến Thiến nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng Diệp Hàm an ủi. Hết thảy đều kết thúc, người sống đều phải nhận trừng phạt, chuyện còn lại giao cho chúng tôi. Không, còn chưa kết thúc, Diệp Hàm thấp giọng nói. Thôn Phong Môn không thể tiếp tục tồn tại. Diệp Vũ biến sắc, tùy thời chuẩn bị ra tay với Diệp Hàm, nhưng mà Diệp Hàm lại là nói ra. Trong thôn Phong Môn còn có những nữ nhân khác bị bán vào thôn, các nàng bị giày vò, bị ép sinh con, cuối cùng đã không có tâm lý rời khỏi nơi này. Nếu như kết thôn này tiếp tục tồn tại mà nói, chắc chắn còn có những cô gái như chúng tôi bị đưa đến nơi này. Còn có những người khác, Triệu Thiên Thiến cùng Diêm Vũ trong lòng giật mình, Diệp Hàm gật gật đầu nói. Van cầu các ngươi, nhất định phải đem kết thôn này, hết thảy đều đem công khai. Chúng ta biết, thế nhưng Diệp Hàm, cô... Tôi đã không có khí lực. Diệp Hàm nói, thân thể vậy mà bắt đầu tiêu tan, nặng sắp hồn phi phách tán. Tự hồ đã làm tốt chuẩn bị, Diệp Hàm ngược lại, nín khóc mỉm cười, cùng Triệu Thiên Thiến mở lên nói đùa. Thiến Thiến, nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, cô lại là có lão công. Triệu Thiến Thiến cố nén khóc thành tiếng xúc động, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Hắn tên là Diên Vũ, là con trai của Hân Di. Con trai của Hân Di, Diệp Hàm mắt lộ ra vui vẻ, nhưng cái này tự hồ tăng tốc độ thân thể của nàng tiêu tan. Không nghĩ tới, Hân Di thành công, đem người sinh hạ. Người họ Diêm, như thế nào không phải cùng họ với hắn đây? Diệp Vũ nghe vậy vội vàng hỏi. Diệp Hàm A Di, cô còn nhớ rõ cái này sao? Cô có biết phụ thân của ta là người nào không? Biết mẫu thân của ta vì sao mà chết không? Phụ thân của ngươi, Diệp Hàm nhìn chằm chằm Diêm Vũ, chần chừ hồi lâu, cuối cùng thở dài. Người vẫn là không nên biết thì sống tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàm thân thể cơ hồ hoàn toàn tiêu tan, trên bầu trời chỉ còn lại một gương mặt hư ảo. Diêm Vũ gấp gáp nói. Nói cho tôi biết, bất luận tôi có sức mạnh hay không, vì mẫu thân báo thù, chí ít cũng phải cần để cho tôi biết nam nhân kia đến tận cùng là ai. Diệp Hàm tự hồ cũng đang cố gắng di lưu trên thế giới này, nàng hé miệng, thanh âm lại càng lúc càng nhỏ. Phụ thân của ngươi, hắn tên Ân. Diệp Hàm cuối cùng chưa thể nói ra tên họ của người đàn ông kia, ngay tại trước mắt Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến mà hồn phi phách tán. Ở trong mắt Diêm Vũ, một chút ánh sáng kia chậm rãi ảm đạm mà phai mờ dần. Triệu Thiên Thiến cảm nhận được cảm xúc của Diêm Vũ, nàng dựa vào bên người Diêm Vũ, đem đầu ngả vào trên bờ vai Diêm Vũ, nhỏ giọng nói ra. Chí ít, chúng ta biết hắn họ Ân, đây không phải là cái dòng họ gì phổ biến, chúng ta cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Ta hiểu rõ, cảm ơn cô. Diệp Vũ thở dài, cố gắng điều chỉnh tâm tình của chính mình. Trương Vi Vi cùng Diệp Hàm cũng đã hồn phi phách tán. Những chuyện trước kia tự hồ bị triệt để tuyết che, bụi phủ. Nhưng Diệp Vũ cũng sẽ không cứ từ bỏ như vậy. Những người kia hại chết mẫu thân của hắn, hại chết Triệu Thiến Thiến đều không có nhận được trừng phạt, hắn sao có thể từ bỏ. Sau khi Diệp Hàm biến mất, vốn âm khí đang bao phủ khu nhà cũng rất nhanh tiêu tan, Mập Mạp cùng Tào Đại Sư cũng mơ màng tỉnh lại. Nhưng mà mấy người còn không quất trở lại bình thường, Lâm Huyền bỗng nhiên mang theo Dương Tuyết Phi lùi vào trong viện. Hai người sao lại trở về đây? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Lâm Huyền sắc mặt khó coi. Tiểu Vũ, chính mình tìm lấy một thứ vũ khí vừa tay đi. Tại sao? Ngoài cửa viện, trên trăm cái thôn dân đem khu nhà vây quanh đến trận như nêm cối. Bọn họ từng người mặt âm trầm, dùng ánh mắt hận thù nhìn mấy người trong nội viện. Cái tình huống gì vậy? Tào Đại Sư cùng Mập Mạp bị hù dọa đến nhảy dựng. Mấy vị, các ngươi đã giết người, còn biết chuyện không nên biết. Chúng ta không thể để cho các ngươi rời khỏi nơi này. Một tên thôn dân lạnh giọng nói ra. Diệp Vũ con người con rụt lại. đám gia hỏa này, vậy mà muốn đem cái chết của bọn thôn trưởng Trương Kỳ đổ tội lên trên đầu nhóm người mình, chỉ là bởi vì bọn họ phát giác được thôn Phong Môn tiến hành buôn bán người, xem mạng người như cỏ rác. Bên trong những thôn dân này, đàn ông chiếm đa số, bọn họ từng người cầm trong tay, dao chặt củi, cuốc, bổ đất, sắc mặt khó coi đi vào trong viện. Nhưng vào lúc này, ngoài thôn bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát, thanh âm từ xa đến, tốc độ rất nhanh, các thôn dân nghe được tiếng còi cảnh sát, trong lòng nhất thời hoảng loạn. Tất cả không được nhúc nhích. Có người báo cảnh sát, nói thôn Phong Môn có kẻ buôn bán người. Các ngươi mau hỗ trợ điều tra. Đều tụ tập ở nơi này làm cái gì? Rất nhanh các thôn dân bỏ súng vũ khí trong tay, từng đám đàng hoàng ngồi xổm trên mặt đất. Diệp Vũ thấy vậy, vội vàng hướng người bên cạnh nói. Một hồi, cảnh sát hỏi tới, các ngươi liền nói, người là do Trương Kỳ giết. Mập mạp bọn họ liền vội vàng gật đầu. Liền thấy một đội cảnh sát đi tới, người cầm đầu lại là Vương Mặc, đội trưởng mà Diêm Vũ đã gặp qua. Bên cạnh hắn còn đi theo nhân viên cảnh sát Trần Xuyên Đông. Thì ra là người quen biết cũ, lần này sự tình dễ làm, Tạm đại sư mặt mày hớn hở. Sơ Vương, Sơ Trần là ta. Trần Xuyên Đông liếc mắt một cái, không khỏi nghi ngờ nói. Lão Tào, người tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải là Diêm Vũ sao? Vương Mặc cũng cảm thấy kỳ quái. Lần trước Diêm Vũ là nhân vật mấu chốt trong vụ án Dương Vĩnh Sinh tại trung tâm cai nghiện game. Vương Mặc chịu trách nhiệm toàn bộ hành trình của án này, tự nhiên cũng nhận biết Diêm Vũ. Diêm Vũ cười khổ một tiếng. Trường học tổ chức cho chúng tôi đến thôn Phong Môn tham quan trong tiết thanh minh, kết quả chúng tôi trong lúc vô tình bị cuốn vào một hồi đại án. Trần Xuyên Đông liếc mắt qua một mảnh hỗn độn trong viện tử, còn có thi thể của thôn trưởng Vương Phú Quý cùng Vương Kỳ, trầm giọng nói. Sự tình bên này cũng không nhỏ. Chúng tôi đều có thể giải thích. Đúng, chúng tôi đều có thể giải thích. Hắc trắng thang ngoài viện chui vào, đối với bọn người Diêm Vũ, một hồi phất tay. Lão đại, là tôi báo cảnh sát, cầu đá thông với bên ngoài thôn vừa mới được khơi thông. Đại Ngư Nhi, người cuối cùng cũng không làm chúng ta thất vọng, Diêm Vũ khích lệ nói. Vương Mặc vung tay lên. Đem người tại hiện trường đều đưa đến khu đất trống bên ngoài thôn, thẩm vấn từng người một. Diêm Vũ bọn họ là những nhân chứng mấu chốt bị Vương Mặc đội trưởng đơn độc thẩm vấn. Mấy người sớm đã thương lượng qua, trả lời Vương Mặc tra hỏi, tự nhiên cũng không thể sai đối đầu. Kỳ thực, ngoại trừ yếu tố quỷ hồn, chuyện này cùng bọn họ Diêm Vũ thật không biết gì quan hệ. Trường Vy Vy bị phụ mẫu bán cho Vương Dũng, Vương Dũng lại buộc nàng dụ dỗ Diệp Hàm bị bắt. Diệp Hàm bởi vậy mà tự vẫn, mà nhiều năm sau đó, em trai của Diệp Hàm là Diệp Dư Hoa tìm tới manh mối. Đầu tiên là giết sạch cả nhà em trai của Trương Vy Vy là Trương Kỳ, tiếp đó giả mạo thân phận Trương Kỳ lại theo thứ tự giết chết ba người Lý Đổ Phu, Vương Dũng, Vương Phú Quý. Bản án mặc dù còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mấy người Diêm Vũ đã được triệt để bài trừ hiểm nghi. Lâm Huyền là người phụ trách toàn bộ đội ngũ, lại bị phát giác tự mình mang theo hung khí là cái thanh đại đao, vì lẽ đó bị Trần Xuyên Đông đơn độc mang đi thẩm vấn. Dương Tuyết Phi bởi vì cảm xúc không ổn định, bị chuyến đi đặc biệt, được một chuyến đặc biệt hộ tống trở về bệnh viện Đông Thành. Kỷ Mộng Tiệp đã nghỉ ngơi hồi lâu, lấy lại tinh thần, được sơ bộ chẩn đoán là mộng du. Mập mạp cũng đổi giọng nói, đêm đó chính mình nhìn thấy Kỷ Mộng Tiệp quỷ nhập vào thân, đó chỉ là uống say mà hoang tưởng mà thôi. Về điều tra vẫn còn đang trong quá trình thẩm vấn. Mấy người Diêm Vũ ngồi tại bên dòng suối ở đầu thôn, ngắm nhìn dòng nước đục ngầu kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc này lớp phó Kỷ Mộng Tiệp bỗng nhiên đi đến bên cạnh Diêm Vũ, nói với hắn. Tôi có thể cùng cậu nói chuyện riêng được không? Diêm Vũ sững sờ, sau đó đi theo Kỷ Mộng Tiệp tới một bên. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Kỷ Mộng Tiệp cúi đầu nhỏ giọng nói. Diêm Vũ trầm ngâm mấy giây. Cô nhớ kỹ hết thảy sao? Tất cả mọi thứ tôi đều nhớ. Trường Kỳ để cho cô làm những sự tình kia đều là tôi tự nguyện. Kỷ Mộng Tiệp cắn cắn miệng nói. Đêm qua, Trường Kỳ Thúc đã đem hết thảy những gì hắn trải qua đều nói cho tôi, bao quát chuyện bi thảm của tỷ tỷ hắn. Tôi đồng tình với những gì bọn họ đã trải qua, vì lẽ đó tự nguyện trợ giúp hắn. Diêm Vũ thở dài. Bọn này làm ẩu quá mức. Tôi là tự nguyện, tại trước khi Trương Kỳ Thúc tiến hành khống chế, để cho tôi nhắn với cậu một câu. Là câu gì? Hắn nói, hắn biết hết thảy những gì bản thân gây ra có thể sẽ để cho mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng rất cảm tạ cậu, ở thời điểm hắn sắp rơi vào vực sâu, lựa chọn đưa tay ra kéo lấy hắn. Hắn muốn chính miệng nói với cậu một tiếng cảm tạ, nhưng cũng đã không có cơ hội này. Kỷ Mộng Tiệp theo trong hành trang lấy ra một cái máy ảnh chụp hình cổ, loại dùng cuộn phim, đưa cho Diêm Vũ. Hắn nói, đây là lễ vật dành cho cậu. Diêm Vũ cúi đầu mở máy chụp hình, tay chạm vào một cuộn băng nhựa plastic. Chính thứ này để phụ mẫu Trương Vi Vi lựa chọn đem nặng bán đi. Một cái máy ảnh chụp hình và số phận của một con người. Diêm Vũ không nhìn thấy điểm cân bằng nào giữa hai thứ này cả. Bên trên thứ này có oán khí rất nặng, e rằng đến từ một nhà ba người Trương Kỳ bị sát hại. Nó có thể sử dụng làm pháp khí. Triệu Thiên Thiến ở một bên nhắc nhở. Nó đương nhiên là có oán khí, nhưng những thứ oán khí này không phải đến từ một nhà ba người Trương Kỳ, mà là tới từ Trương Vi Vi. Diêm Vũ yên lặng, đem máy treo lên cổ. Kỷ Mộng Tiệp đối với Diêm Vũ lộ ra nụ cười mang theo tia ý vị khổ tâm, quay người rời đi. Dòng suối bên ngoài thôn Phong Môn, nước chảy róc rách không ngừng, đục không chịu nổi. Bên trong thế ngoại đảo nguyên, dù tươi đẹp đến đâu, cũng vẫn như cũ, sẽ có nơi mà ánh mặt trời chiếu không tới được. Đại án thôn Phong Môn ước chừng phí tổn 2 ngày thời gian mới điều tra hoàn tất. Diêm Vũ mấy người cũng được cho phép trở về thành phố. Thời điểm trên đường về, Diêm Vũ được Vương Mặc mời đi xe cảnh sát về Đông Thành. Đường cái uốn lượn, may mắn không có tiếp tục mưa to xuống. Thời điểm đi qua bên trong cầu lớn, hết thảy bình an. Trần Xuyên Đông đang lái xe, Vương Mặc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cửa sổ xe nở mở, Vương Mặc trong tay kèm một điếu thuốc lá. Hồi lâu, không thấy hắn hít một hơi. Diêm Vũ ngồi ở hàng sau, có chút không được tự nhiên. Vương Mặc đột nhiên để cho mình đi cùng xe, tự hồ chắc chắn có điều muốn nói. Diêm Vũ, người nói Vương Dũng sợ dĩ bức hiếp Trương Vi Vi là vì lại muốn tìm một lão bà. Là bởi vì Trương Vi Vi không có khả năng sinh đẻ. Vương Mặc đột nhiên hỏi. Diêm Vũ gật đầu nói. Đây là Vương Phú Quý chính miệng nói ra. Pháp y đã kiểm tra thi thể của Trương Vi Vi. Nàng chức năng sinh con là hoàn hảo. Vương Mặc trầm giọng nói ra. Diêm Vũ khẽ giật mình. Đội trưởng Vương Mặc, ý của ông, người có vấn đề là Vương Dũng. Vương Mặc gật đầu. Chúng ta đi điều tra về ghi chép điều trị 3 người bọn họ. Phát giác bọn họ không có tại bất luận bệnh viện nào kiểm tra thân thể. Vậy bọn họ làm sao biết Trương Vi Vi không có khả năng sinh đẻ? Diệp Vũ hỏi. Vương Mặc cuối cùng rút ra một ngụm thuốc lá, ít hầu lại càng khổ tâm. Pháp y vừa rồi nói cho ta, Vương Dũng cùng Vương Phú Quý đều không có khả năng sinh đẻ, mà tại trong thân thể của Trương Vi Vi, bọn họ còn rút ra đến được tinh trùng của Vương Phú Quý. Diêm Vũ trầm mặc. Vì nghiệm chứng vấn đề có phải trên người Trương Vi Vi không, Vương Phú Quý cũng tự mình thí nghiệm. Kết quả cả 2 cha con bọn họ cũng có vấn đề, ngược lại cho rằng vấn đề là do Trương Vi Vi. Lão già chống quải trượng, ngay cả đường đều không chạy được. Một phía, một tên khoác lên tấm da người, ẩn núp phía dưới lại là tâm địa ghê tởm, đến quỷ cũng sợ. Hài, đây khác gì địa ngục. Diêm Vũ gần đây thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy một câu gọi là nhân gian không đáng. Phần lớn người ta chỉ đem câu nói này xem như tiêu khiển cùng tự giễu, lại không nghĩ đối với một số ít người mà nói, câu nói này lại là chân thật, hợp với tình hình như vậy. Vương Dũng cũng không phải con trai của Vương Phú Quý, người trong thôn liền nói lão bà Vương Phú Quý cũng là mua được, nhưng về sau nàng tại sinh hạ Vương Dũng đã chạy ra khỏi thôn Phong Môn. Vương Dũng chỉ là sợ do mẫu thân của hắn đã mang thai trước khi bị lừa bán. Mùa lão bà tự hộ tại thôn Phong Môn đã trở thành một loại tập tục. Toàn bộ thôn bất quá hơn 100 gia đình, có hơn phân nửa nữ nhân đều là theo nơi khác mua được. Người trong thôn để cho các nàng sinh con dưỡng cái, để cho các nàng không nỡ xa hài tử của chính mình, cuối cùng khăng khăng một mực mà ở lại thôn Phong Môn. Chờ đến khi hài tử lớn lên, các nàng cũng gia nhập vào bên trong hàng ngũ mua lão bà cho nhi tử. Vợ Lý Đổ Phô tại thời điểm 15 tuổi liền bị lừa bán đến thôn Phong Môn. Nàng không nhớ rõ mình ở đâu, vì lẽ đó cho dù bây giờ không còn có người uy hiếp áp bách nàng nữa, nàng cũng chỉ có thể ở lại thôn Phong Môn. Chó chết! Trần Duy Đông đột nhiên một quyền đánh tại trên tay lái, xe cảnh sát loa bỗng phát ra một hồi tiếng huýt dài. Vương Mặc cầm trong tay thuốc lá cũng đã hút đến phần cuối, hắn tiện tay đem tàn thuốc ném vào trong gạt tàn, lại đốt cho mình một điếu. Các vị sẽ xử lý tốt có đúng không? Diêm Vũ nhìn qua Vương Mặc, nhìn tại cái mũ cảnh sát đặt tại phía trước, nhìn huy chương bên trên mũ cảnh sát. Ta biết đây là sứ mệnh của chúng ta. Mọi người lại một hồi trầm mặc hồi lâu. Vương Mặc bỗng nhiên mở miệng nói, Diêm Vũ, theo ngươi đến Đông Thành bất quá một tháng thời gian, ngươi liền trùng hợp xuất hiện tại hiện trường hai trận đại án tử, đồng thời đều là nhân vật mấu chốt, chuyện này sẽ không quá trùng hợp chứ? Diệp Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, trùng hợp mà thôi. Sẽ không có lần thứ ba chứ? Phải dựa vào ý trời, Diệp Vũ chỉ bầu trời. Vương Mặc gật đầu, tiện tay ném một tấm danh thiếp cho Diệp Vũ. Mặt trên có phương thức liên hệ với ta, trở lại Đông Thành về sau, nếu là ngươi cần trợ giúp cái gì đó, tùy thời có thể liên hệ với ta, so với liên hệ với trung tâm chỉ huy thì nhanh hơn một chút. Diệp Vũ trêu ghẹo nói, Vương Mặc đội trưởng, ngài không biết coi tôi là sao chổi, cho rằng đi theo tôi có thể nhiều kiến công lập nghiệp ư? Nếu như có thể nói ta ngược lại, hy vọng chúng ta một nhóm này có thể mỗi ngày nghỉ định kỳ. Xã hội giờ thực đại biến, thời cổ hiệu thuốc đều treo câu đối, chỉ mong trên đời người vô bệnh, thà rằng trên kệ dược sinh trần. Bây giờ hiệu thuốc bên ngoài đều là treo mua 3 hộp tặng 1 hộp, thúc đẩy mua bán. Vương Mặc một mực đem Diêm Vũ đưa đến cửa tiểu khu Hạnh Hoa, bọn họ rời đi không lâu về sau, Lâm Huyền cũng được thả ra. Lâm Huyền sắc mặt khó coi, thật giống như bộ dáng mới mua kem mút liền bị rơi bẹp xuống đất vậy. Sư phụ, ngài thế nào? Diệp Vũ tưởng rằng Lâm Huyền ruột thừa lại đau. Lâm Huyền phiền muộn vô cùng nói, quỷ đau của ta bị gia hỏa tên Vương Mặc đoạt lại rồi. Phốc! Diệp Vũ biết Lâm Huyền tại sao lại phiền muộn. Quỷ đau kia là Lâm Huyền mất bao nhiêu phí tổn cùng tâm huyết mới chế tạo thành, hắn còn chưa kịp dùng tới mấy lần đây. Nếu như quỷ đao không có mở lưỡi, cũng coi như thế nào đối phó với yêu nhân. Đáng tiếc, một bảo bối tốt như vậy. Hài, bây giờ chúng ta một nhóm này càng ngày càng khó lăn lộn. Bắt quỷ cũng phải phù hợp với chủ trương của xã hội chủ nghĩa. Diệp Vũ chỉ quán đường bên nhỏ. Quán nhỏ bên đường. làm chén rượu. Được. Nhắc lên uống rượu, Lâm Huyền liền hứng thú, hai người vào quán nhỏ ngồi xuống, trực tiếp mở ra hai bình rượu trắng. Ba chén vào bụng, Lâm Huyền lôi kéo Dương Vũ nói ra. Tiểu tử thối, quỷ đao kia của ta thật không dễ kiếm, loại bảo bối này cũng không thể cứ như vậy uổng phí. Về sau, người cùng cái Vương Mặc kia có quan hệ, tìm cơ hội đem quỷ đao lấy trở về. Vậy cho tôi bao nhiêu tiền? Diêm Vũ hỏi. Chúng ta là hai sư đồ, còn nói đến tiền. Lâm Huyền trừng mắt với Diêm Vũ, lại nói. Thôi, ta gần đây cũng có sự tình khác bận rộn, trong thời gian ngắn chưa chắc sẽ đến Đông Thành. Nếu là ngươi có thể lấy về quỷ đao, liền tự mình dùng trước đi. Vậy sư phụ muốn đi đâu? Tiểu Thí Hài, hỏi nhiều như vậy làm gì? Uống. Diêm Vũ kẹp hai đồ nhắm, Triệu Thiên Thiến nghe mùi rượu bay ra, khéo léo ngồi ở một bên. Sư phụ, lúc trước cái cô nha kia, đến tột cùng có lai lịch gì? Lâm Huyền lại uống nửa chén, nhè răng trợn mắt mà nói. Số danh bên trong quỷ quốc giáo chính là nói hắn là một trong thập đại ác nhân, đại khái là trình độ áo đen. Chúng lợi hại nhất chính là điều khiển người bù nhìn chiến đấu. Trước kia hắn bởi vì chọc giận cao nhân Miêu Cương bị hạ cổ, chỉ cần nói ra liền sẽ ruột xuyên bụng thối giữa mà chết. Con hàng này cũng đủ hung ác, trực tiếp đem miệng của mình vá lại, còn học nói chuyện bằng bụng. Trình độ áo đen sao? Diệp Vũ trong lòng cân bằng một chút. Hắn tại thời điểm đối mặt cô nha, thực lực sai biệt to lớn, để cho hắn có chút buồn bực. Nhưng bây giờ biết, người này trình độ áo đen cũng liền thoải mái. Lâm Huyền nói ra, thực lực bây giờ của ngươi đại khái là áo lam trở lên, không tới trình độ áo đỏ. Có thể tại thủ hạ cô nha chống đỡ thời gian dài như vậy đã rất không tệ. Đúng rồi, cánh tay kỷ lân của ngươi và ngươi đã đạt tới hiệp nghị. Diêm Vũ xoa xoa cánh tay trái của chính mình, gật đầu nói, tựa hồ là như vậy. Mặt quỷ bên trên cánh tay kỷ lân, ngoại trừ ăn, gần đây còn học được ha ha. Diêm Vũ căn bản không có cách nào cùng nó giao lưu, vì lẽ đó cũng không xác định nó có phải thực sự là cùng mình đạt được tới hiệp nghị hay không. Nhưng xem biểu hiện cánh tay kỷ lân trước đó ở thôn Phong Môn, Diêm Vũ tạm thời cho rằng tên kia đồng ý đi. Lâm Huyền vỗ bảo một cái, cười ha ha nói, ta đã bảo mà, tên kia không có trí thông minh, dễ bị lừa. Diêm Vũ có chút chột dạ. Chúng ta bây giờ nói chuyện, nó có nghe được không? Yên tâm, tên kia bây giờ suy yếu cực kỳ, trừ phi người gặp phải nguy hiểm, nếu không nó mới lười nhác thám thính tình huống bên ngoài. Tại trong thân thể tôi, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Huyền cười thần bí. Người bây giờ không cần biết nhiều như vậy, thời điểm đến tự nhiên sẽ biết. Cậu nói này sư phụ, ngài đã nói vài chục năm, Diêm Vũ rất muốn biết thời điểm đến lúc đó là lúc nào. Không nói cái này, nói chuyện này. Cô nhà lần này tự hồ là hướng về phía bạn học của ngươi mà đến. Quay đầu, ngươi lưu ý một chút, cô nhà không chừng cũng lại sẽ tìm tới cửa. Diêm Vũ trong lòng giật mình, hắn tiếp tục tìm tới cửa. Tôi cũng không phải đối thủ, vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, cổ nhà không có người bù nhìn, chính là một mình, ngay cả ngươi cũng có thể khi dễ hắn. Ta nhìn thấy hắn mấy tháng gần đây chắc chắn sẽ không dám xuất hiện đâu. Nhưng nếu như hắn không chịu từ bỏ Dương Tích Phi mà nói, hắn cũng sẽ phái một chiếc kẻ dưới tay tới. Lâm Huyền nói ra, trình độ đệ tử quỷ cốc giáo áo đen lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là áo đỏ tử y. Diêm Vũ mượn sức mạnh cánh tay kỳ lân, phần lớn đều có thể ứng phó. Mặc dù cánh tay kỳ lân Người có, thế nhưng không có nghĩa người liền có cái gì cũng đều không làm. Thời điểm ta không có ở đây, người phải nhớ kỹ, tu luyện cho tốt. Dinh Vũ khẽ mắt khẽ đảo. Tôi cũng chưa bao giờ có từng lười biếng, rõ ràng là sư phụ lười nhác dạy tôi mới đúng. Ai da, Lâm Huyền đưa tay từ trong túi, móc ra một quyển sách có bìa trắng, vứt xuống trước mặt Dinh Vũ. Đây là thứ gần đây ta mới học trộm đến, đừng nói vị sư không chiêu cố ngươi. Học trộm, Dinh Vũ sững sờ, khó trách sư phụ dạy cho mình tạp loạn như vậy, hóa ra đều là do hắn học trộm. Khụ khụ, người đừng có quản nhiều như vậy, cho người thì cứ học đi, học cho tốt. Lâm Huyền mặt mò đỏ ửng. Cái kia, lão bản nương, món này cay quá, hại thận. Dương Vũ cùng Lâm Huyền tại quán ven đường uống đến khuya, cuối cùng vẫn là Triệu Thiên Thiến dẫn hai người về nhà. Sáng sớm hôm sau, Dương Vũ tỉnh ngay lập tức, Lâm Huyền đã thu dọn đồ đạc rời. Lão bất tử, mỗi lần đi đều gấp bảy. Dinh Vũ ôm đầu, từ trên giường đứng lên. Lâm Huyền luôn luôn là cái dạng này, xưa nay không cùng người từ biệt, mỗi lần đều đột nhiên đi, lại đột nhiên đến. Hôm qua uống nhiều, lúc nãy Dinh Vũ ăn mùi rượu, hắn tiến vào trong phòng tắm, thống thống khoái khoái, tắm nước lạnh. Không bao lâu, Dinh Vũ đứng tại phía cửa hô. Thiến Thiến, tôi quên cầm khăn tắm, giúp tôi cầm một chút. Triệu Thiến Thiến không tình nguyện từ trong cái đồ chơi lông nhung bay ra, miết miệng nói. Tôi cũng không phải là tiểu bảo bối của anh, hiện tại anh dám sai khiến tôi. Hắc hắc, quay đầu lại, đền bù cho cô một chút. Triệu Thiến Thiến mang theo khăn tắm, đi đến cửa phòng tắm, hiếu kỳ hỏi. Đền bù như thế nào? Dinh Vũ còn chưa có trả lời, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên theo cái bóng bên trên cửa thủy tinh phòng tắm, nhìn thấy trong phòng tắm chơi súng bắn nước. Dinh Vũ nhất thời không biết giải thích như thế nào. Cạch, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Tô Hàn kéo dương hành lý xuất hiện ở ngoài cửa. Tôi trở về rồi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Triệu Thiên Thiến hô. Tiểu Tô, lão công sáng sớm trong phòng tắm, bụng chậm chơi súng bắn nước. Tô Hàn đầu đầy hắc tuyến, Dinh Vũ nói. Tôi có thể giải thích. Nói tôi chơi súng bắn nước cũng liền thôi, tại sao còn muốn dùng hai chữ vụng chậm để hình dung? Dạng này lộ ra ta mười phần hèn mọn. Tô Hàn hung hăng trừng mắt với Dinh Vũ một cái. Thời điểm ta không có tại đây, người cùng Thiến Thiến cứ như vậy chơi. Ta chơi cái trứng. Buồn nôn, ngươi còn chơi trứng. Ta chơi cái chùy. Không cho phép nói thô tục. Dinh Vũ yên lặng thở dài. Được rồi, coi như ta trong phòng tắm, chơi súng bắn nước đi. Triệu Thiến Thiến, mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nói. Lão công mỗi lần đều vụng trộm chơi, đều không cho người ta chơi cùng. Tô Hàn như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái bóng bên trên cửa kính. Để cho lão bà quỷ xinh đẹp như vậy bất động, chính mình một mình trong phòng tắm chơi súng bắn nước, chẳng lẽ cậu phương diện kia có vấn đề? Có cần ta chứng minh một chút cho hai người nhìn không? Dinh Vũ không thể nhịn được nữa, làm bộ muốn mở cửa phòng tắm. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến vội vàng che mắt, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Đồ lưu manh! Và ngày không đánh, nhảy lên đầu, lật ngói. Dinh Vũ trong lòng vụng trộm vui. Lại còn không nghĩ, ta không trị được hai người các ngươi. Sau khi đắc ý mà đóng cửa lại, lau sạch sẽ thân thể, Dương Vũ thay một đội quần áo sạch đi tới. Tô Hàn sau khi trở về từ Lộ Thành, mặc một thân áo khoác. Lúc này, nàng đang ngồi ở trên ghế salon, nghe Triệu Thiên Thiến nói chuyện bọn họ hai ngày nay ở tại Thôn Phong Môn gặp phải những chuyện gì. Bọn vương phú quý cứ như vậy chết, đơn giản quá cho chúng nó. Tô Hàn nghe xong, tức giận dậm chân. Nếu mà ta ở tại đó, chắc chắn đạp nát súng bắn nước của bọn họ. Dinh Vũ lập tức cảm thấy nửa người dưới lạnh lẽo. Cái kia, cô tại Lộ Thành không có xảy ra chuyện gì chứ? Diền Vũ nói sang chuyện khác. Tô Hàn lắc đầu nói, liền thăm mộ phụ mẫu, chăm sóc gia gia. Lão gia tử không bắt cô ở lại Lộ Thành hỗ trợ hắn việc gia tộc ư? Diền Vũ nghi hoặc. Không có. Nhắc lên chuyện này, Tô Hàn liền có chút xấu hổ. Nàng lúc đầu cũng tưởng rằng lão gia tử sẽ muốn lưu lảng lại, nhưng lần này Tô Ngũ không những không có lưu nàng lại, còn thỉnh thoảng nhắc lên bảo nàng sớm một chút trở về Đông Thành, tựa hồ hận không thể đem nàng đá đi. Mà Tô Ngũ còn vô tình hay là cố ý hướng Tô Hàn biểu thị chính mình không ngại tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần Tô Hàn ưa thích hắn liền ưa thích. Một lần trực tiếp gần đây nhất, Tô Ngũ trực tiếp nói với nàng, ta nhìn Diêm Vũ tiểu tử kia cũng không tệ, các người lúc nào kết hôn? Đương nhiên Tô Hàn cũng không dám đem những điều này nói cho Diêm Vũ. Nhìn thấy Tô Hàn đột nhiên đỏ mặt, Diêm Vũ có chút không nghĩ ra. Tô lão sư, chúng ta bất quá có mấy ngày không gặp, cô không phải gấp gáp muốn ta như vậy chứ? Cút! Cút cái gì? Triệu Thiến Thiến gặp Diêm Vũ đang đeo bít tất không khỏi hỏi. Lão công, anh là muốn đi ra ngoài? Đúng, đi bệnh viện thăm Dương Tuyết Vi. Tô Hàn cười trêu nói. Cậu cũng định đóng vai bạn trai của nàng hả? Cần gì phải đóng vai, bằng vào mị lực của tôi, Dương Tuyết Vi vài phút là đổ. Diêm Vũ nho nhỏ mà tự sướng một chút lại nói ra. Lúc trước cô nhà tìm tới Dương Tuyết Phi không phải cái gì trùng hợp. Tôi đây không phải vội vã đi qua thăm nàng một chút, thuận tiện điều tra thêm cô nhà đến cùng tại sao lại tìm tới Dương Tuyết Phi. Hai nữ nghe xong nhau nhau biểu thị các nàng cũng muốn đi cùng. Diêm Vũ cũng không có cự tuyệt. Ba người đơn giản thu thập một chút lại đi bệnh viện. Hai người một quỷ đến cửa bệnh viện, Tô Hàn nói thăm bệnh nhân không thể đi tay không, để cho Diêm Vũ ra ngoài đổ phố mua hoa tươi cùng giỏ hoa quả. Triệu Thiên Thiến nhưng lại đủ đỉnh mà chọn giỏ hoa quả tươi một chút có được không? Tập trung nhìn vào người ở bên ngoài cửa tiệm gạo to lại là Tào đại sư. Lão Tào, ông ở chỗ này làm gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Tào đại sư gặp phải Diêm Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Đại sư, ngài Tào tại sao lại ở chỗ này? Tôi đang làm thêm ở đây. Ta tới thăm Dương Tuyết Vi, Diêm Vũ nói. Lão Tào, nhìn không ra ông tiếp mặt chăm chỉ như vậy. Hôm qua mới về Đông Thành, thân thể đều chưa có dưỡng tốt, hôm nay liền đã đi ra ngoài làm thêm. Tào đại sư có chút xấu hổ. Cũng không phải là sao, không có tiền sao? Vậy tiền lần trước đâu? Diêm Vũ chừng hai mắt một cái. Lần trước trợ giúp Dương lão bản đuổi quỷ, Dương lão bản hết thảy cầm 4 vạn đồng tiền cho bọn họ, mỗi người chơi đến tay còn có 1.3 vạn. Tiêu hết, ai bảo ta bẩm sinh mang tướng tiêu hao tiền tài chứ? Tào đại sư cười ha ha một tiếng. Đúng vào lúc này, chủ tiệm đi tới, trong tay của hắn nắm chặt 100 khối tiền trực tiếp nhét vào trong tay Tào đại sư. Lão Tào, đây là tiền lương của ông hôm nay. Tôi biết ông không có tiền, sớm dự chi cho ông, chủ tiệm nói ra. Tào đại sư liên tục gật đầu, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Lần trước, người để cho ta quyên tặng giúp cái đứa bé kia bị bệnh bạch huyết đã tiến hành vòng thứ nhất trị liệu. Nhưng đợt trị liệu tiếp theo, e rằng còn cần 10 vạn đồng tiền. Chủ tiệm thở dài. Người nói tuổi ngươi cũng đã cao, như thế nào cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút. Mỗi tháng, hơn vạn khối tiền mà đem quyên, từ trước đến nay, bệnh nhân của bệnh viện này cũng đã nhận được không ít. Tào đại sư lên tiếng, lộ ra hai cái răng vàng chóe. Tôi có cái gì băn khoăn mà phải cân nhắc, không có bạn già, cũng không có hài tử, có thể làm nhiều chút, liền làm thêm một chút chứ sao? 10 vạn đúng không? Tôi tận lực nghĩ biện pháp đi. Được, ta không cùng ngươi nói nữa, cơm trưa ta đã đặt cho ngươi, nhậu thêm 2 cái đùi gà. Cửa tiệm này, người trông nom, ta đi nhập hàng. Đi đường cẩn thận. Sau khi chủ tiệm rời đi, Diêm Vũ nhìn con Tảo đại sư, ánh mắt có chỗ khác biệt. Đại sư, như thế nào nhìn ta như vậy? Tảo đại sư nghi ngờ nói. Lão Tào, Diêm Vũ đối với Tảo đại sư giơ ngón tay cái lên, bội phục. À, đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tảo đại sư bình thản nói ra. Diêm Vũ là thật bội phục Tảo đại sư, mặc dù gia hỏa này vô sỉ hạ lưu một chút, nhưng nội tâm của hắn là thiện lương nhất trong những người Diêm Vũ biết. Một cái thiện nhân chân chính chưa từng có so đo mình làm bao nhiêu việc thiện cũng sẽ không cho là chính mình là một cái thiện nhân, bởi vì hắn làm ra hết thảy tại trong sự nhận biết của hắn đều là chuyện đương nhiên, không cần phải kể ra. Diêm Vũ đang chìm trong sự cảm động, ngoài tiệm bỗng nhiên đi tới một vị khủng long có thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt mâm tròn xoay. Tào đại sư sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói. Cô, đứng lại đó cho ta, cô nương kia. Nữ khủng long nghi hoặc mà xoay người. Người gọi ta? Đúng, chân dài, nói chính là cô đấy. Nữ khủng long lần đầu tiên nghe được người ta xưng hô với mình như vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Đại thúc, có chuyện gì vậy? Hoa tươi, kèm giỏ hoa quả, có muốn mua một chút không? Tào đại sư cười hì hì nói. Chỉ bởi cái miệng ngọt ngào này của thúc, tôi mua một phần đi. Nữ khủng long tại chỗ rút tiền. Đà tạ mỹ nữ, lão Tào nhanh nhẹn mà đưa hàng lấy tiền. Nữ khủng long lúc gần đi còn hướng Tào đại sư hỏi tên WeChat. Một loạt các thao tác này của Tào đại sư khiến cho Diêm Vũ trợn mắt há hốc mồm. Hắn giờ đã biết lão bản tiệm này tại sao lại mời Tào đại sư làm nhân viên cửa hàng. Có hắn ở đây, trong tiệm chẳng khác nào có một con mèo cầu tài. Diêm Vũ lại nghĩ tới Tào đại sư quyên tiền cho hài tử bị bệnh hiểm nghèo, cảm thấy mình tự hồ cũng nên làm chút gì đó. Vì vậy cùng Tào đại sư chào hỏi, trở lại cửa bệnh viện tìm tới Tô Hàn. Không phải để cho ngươi mua hoa tươi cùng giỏ hoa quả sao? Ngươi về làm cái gì? Tô Hàn nghi ngờ nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Cái kia, cô có mang theo thẻ vàng không? Cho tôi mượn đỡ 10 vạn đồng tiền, qua mấy ngày trả lại cho cô. 10 vạn? Ngươi muốn làm gì? Quỳnh cho một đứa trẻ bị bệnh bạch huyết. Ngươi không phải là bị người nào lừa gạt chứ hả? Không có cửa đâu. Tô Hàn hất đầu là muốn đi. Diêm Vũ vừa sốt ruột, trong đầu chợt nhớ tới thao tác vừa rồi của Tào đại sư, vì vậy lại hô. Cô đứng lại đó cho tôi, cô nương kia. Cậu gọi tôi cái gì? Tô Hàn trầm mặc quay đầu lại. Diêm Vũ đầu óc một thời chập mạch, theo sát lại hô. Nói chính là cô, chân vòng kiềng. Diêm Vũ, nghe muốn chết. Tô Hàn hàm răng phát ra âm thanh ken két khủng bố. Diêm Vũ bấn loạn một hồi. Ta có thể giải thích. Không cần giải thích, muốn đầu thai ta thành toàn cho ngươi. Tô Hàn nắm lấy Diêm Vũ mà tẩn cho một trận tê người. Người qua đường ở một bên nhìn thấy mà run lẩy bẩy, thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không giúp Diêm Vũ vào trong bệnh viện để cho bệnh viện tiến hành cấp cứu. Một hồi lâu, Diêm Vũ mặt mũi bầm dập mà dẫn Tô Hàn gặp mặt Tào đại sư. Sau khi nói rõ tình huống, Tô Hàn ngược lại cực kỳ rộng lượng, trực tiếp quyên cho đứa bé đáng thương kia 15 vạn. 10 vạn đồng tiền chữa trị, 5 vạn đồng tiền chăm sóc hồi phục. Mua hoa tươi cùng giỏ hoa quả, hai người trở lại trong bệnh viện cùng Triệu Thiến Thiến gặp mặt. Triệu Thiến Thiến nhìn sang đôi mắt gấu mèo của Diêm Vũ, không khỏi hỏi. Lão công, anh đây là như thế nào? Đêm qua ngủ không ngon, Diêm Vũ hữu khí vô lực mà hồi đáp. Nhưng là lúc sáng sớm, cũng không thấy anh mất quần thâm mà. Có thể quần thâm do xem nhiều điện thoại di động. Thôi đừng trì hoãn nữa. Trong bệnh viện âm khí rất nặng, người sống có thể mà không thích ở nơi này, nhưng đối với Triệu Thiên Thiến mà nói, nơi đây đơn giản chính là công viên Disneyland dành tranh cho quỷ hồn, cảm thấy rất thoải mái. Đến cửa phục vụ của bệnh viện, Diêm Vũ hỏi phòng bệnh của Dương Tuyết Vi, tiếp đó chuẩn bị bấm thang máy lên lầu. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, Diêm Vũ xách theo hoa tươi cùng giỏ hoa quả đi vào. Quay đầu nhìn lại, Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến lại đều dừng bước ở bên ngoài. Diêm Vũ không khỏi hỏi. Các người như thế nào không vào? Người đầy rồi đấy, Tô Hàn đáp. Diêm Vũ nhìn sang hai bên một chút. Trong thang máy, rõ ràng không có một ai. Đột nhiên, Diêm Vũ kịp phản ứng, lập tức mặt đen lại hỏi. Rất chật sao? Triệu Thiên Thiến gật đầu. Không đứng được. Có cái lão ra ra, bảo ta nhắc nhở cho ngươi, người dẫm lên chân của hắn. Úi giời ơi, quấy dày rồi. Diêm Vũ yên lặng rời khỏi thang máy, đưa mắt nhìn thang máy, đã lên tới lầu 2. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đều có thể nhìn thấy quỷ, nhưng Diêm Vũ chỉ có thể sau khi mở ra âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy quỷ. Cái này khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn bực. Diêm Vũ trong lòng quyết định, sau đó trở về nhất định phải đem quyển sách kia Lâm Huyền để lại cho hắn, nhìn xem có hay không phương pháp dùng lá hoặc nước mắt trâu liền có thể khai mở âm dương nhãn. Thang máy chật kín quỷ thật là khó chịu. Diêm Vũ bọn họ chỉ có thể đi thang bộ. Nơi đây ánh đèn u ám, không khí cũng mười phần âm u lạnh lẽo. Hai người một quỷ đang đi lên, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh cực nhanh lao xuống, vừa vặn đục vào người Diêm Vũ. Hai người đồng thời lùi lại non nửa bước, thế mà cũng không có té ngã. Người kia trừng mắt với Diêm Vũ một cái, sau đó vội vã mà xuống lầu. Đụng vào người cũng không biết nói lời xin lỗi, cái người này thật là thiếu giáo dục. Triệu Thiên Thiến không nhịn được nói ra. Diêm Vũ nhướng mày nói. Tên kia cũng không phải là một người bình thường. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đều không hiểu ra sao. Diêm Vũ chỉ là cùng người kia đụng một cái, liền biết được hắn không phải là người bình thường. Diêm Vũ tựa ở bên cửa sổ cạnh cầu thang, ánh mắt theo sát bóng người kia đi hướng về phía bãi đỗ xe, một bên nói ra. Ta là người luyện võ. Hạ bàn vốn vững vàng hơn với người khác. Tên kia cùng ta trực diện đụng vào nhau, người bình thường nên trực tiếp té ngã mới đụng mới hợp lý. Nhưng hắn lại ổn định gót chân, còn trừng mắt với ta một cái. Hiển nhiên hắn cũng đoán ra ta không phải là người bình thường. Trừng ta chỉ là để cho ta bớt lo chuyện bao đồng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Ngay sau đây admin sẽ đọc Mao Sơn. Mọi người đợi một chút nhé.